Đích thê tại thường, chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đốn nồi xuyến thịt ăn tương đương thỏa mãn, Kỳ Huyên liên tiếp cấp Cố Thanh Trúc kẹp thịt ăn, dặn dò nàng ăn nhiều một chút ăn xong rồi một đốn việc nhà cơm chiều, người một nhà lại ngồi ở chỗ kia uống lên ly trà, Kỳ Huyên cùng Cố Thanh Trúc mới đứng dậy hành lễ cáo biệt Kỳ Thần, bọn họ liền đi theo Kỳ Huyên đi ra ngoài. Kỳ Huyên nắm Cố Thanh Trúc tay đi tuốt đàng trước mặt Kỳ Thần, Kỳ Vân Chi, Kỳ Tú Chi ba người theo ở phía sau, Kỳ Vân Chi đối Cố Thanh Trúc hỏi. Sau này chờ tàu tàu có rảnh có không cùng chúng ta nói Mạc Bắc, việc chúng ta ở trong kinh thành, xa nhất cũng chỉ đi qua ngoài thành, nghe nói này một đường ca ca còn mang tàu tàu đi hảo chút địa phương du ngoạn, chúng ta ra không được nhưng có thể nghe ngươi nói cũng là tốt. Kỳ Vân Chi từ trước xác thật cảm thấy Cố Thanh Trúc không xứng nhập Kỳ gia, bất quá kinh này một chuyện nàng liền nhận rõ Cố Thanh Trúc đều có bên nữ tử so ra kém dũng khí, nếu là đổi lại đây, làm Kỳ Vân Chi làm lựa chọn nói, nàng chưa chắc có thể so sánh Cố Thanh Trúc làm càng tốt. Cố Thanh Trúc hướng nàng nhìn lại liếc mắt một cái, hơi hơi mỉm cười. Hảo a, chỉ cần nhân ân đường không có sự tình ta vẫn luôn đều có rảnh, tùy thời hoan nghênh các ngươi tới tìm ta. Kỳ Vân Chi phía trước cùng Nhan Tú Hòa cùng hố Cố Thanh Trúc sự tình, đã là qua đi thức, Cố Thanh Trúc cũng không phải một cái keo kiệt người, chỉ cần nàng không hề tiếp tục bới lông tìm vết, Cố Thanh Trúc mừng rỡ cùng nàng chung sống hòa bình. Kỳ Thần cũng ở một bên cùng Kỳ Huyên nói chuyện, chẳng qua so với Cố Thanh Trúc hiền lành, Kỳ Huyên đối Kỳ Thần liền không như vậy thân thiện, thập phần không kiên nhẫn bộ dáng, Kỳ Thần hỏi đều có chút xấu hổ, hỏi qua một câu về sau, liền không hề đặt câu hỏi, an an tĩnh tĩnh đi theo Kỳ Huyên bên cạnh. Ánh mắt dừng ở đằng trước nha hoàn đánh đèn lồng thượng, ánh đèn mông lung, tựa hồ cũng mông lung Kỳ Thần đôi mắt. Kỳ Huyên từ mấy năm trước từ Tây vực hồi kinh về sau, đối Kỳ Thần cái này đệ đệ thái độ liền đã xảy ra cực đại chuyển biến, từ dĩ vãng yêu quý có ra cho tới bây giờ xa cách, Kỳ Thần không biết chính mình rốt cuộc làm sai cái gì, chọc ca ca không cao hứng, nhưng vô luận sau lại hắn như thế nào vãn hồi, Kỳ Huyên đối hắn chính là không thay đổi xem thế, cho nên mấy năm nay huynh đệ tình cảm càng ngày càng yếu. Kỳ Thần trong lòng đương nhiên không phục, hắn thân là Kỳ gia con vợ lẽ, Kỳ Huyên đối với hắn tới nói, chính là một tòa khó có thể vượt qua núi cao, chỉ cần có Kỳ Huyên che ở phía trước, hắn Kỳ Thần liền vĩnh viễn không có xuất đầu ngày. Cho nên, hắn muốn hướng lên trên bò chẳng sợ không tư thủ đoạn. Hảo, các ngươi đều trở về đi, ta cùng Thanh Trúc còn có việc. Kỳ Huyên ở phân nhánh khẩu dừng lại bước chân, nói như vậy một câu, Kỳ Thần bọn họ ba người hai mặt nhìn nhau, từ bọn họ biểu tình là có thể nhìn ra tới, đều tại hoài nghi Kỳ Huyên nói, đều đã trễ thế này, bọn họ có thể có chuyện gì, còn không phải là không nghĩ bọn họ đi theo nói lý do sao. Kỳ Thần trước hết phản ứng lại đây, như thế liền không quấy rầy ca ca tàu tàu, Kỳ Vân Chi cùng Kỳ Tú Chi cũng từ bên hành lễ, ba người phân nói, hướng từng người trong viện trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Trúc nhìn Kỳ Huyên, không cấm bất đắc dĩ cười, chỉ cảm thấy người này ở trên chiến trường trầm ổn, nhưng một hồi kinh liền lại trở nên ấu trĩ không thôi, chờ ba người đều đi rất xa cơ hồ nhìn không tới, Cố Thanh Trúc mới nhỏ giọng mở miệng. Người chiêu này trục khách phương pháp nhưng không cao minh a, Kỳ Huyên quay đầu lại xem nàng, dù bận vẫn ung dung hỏi. Người sao biết ta là trục khách, không phải thật sự có việc. Tối lửa tắt đèn, ngươi còn có chuyện gì? Cố Thanh Trúc 100 không tin, Kỳ Huyên thấy nàng không tin, khóe miệng gợi lên một mạt cười, cố ý bán nổi lên cái nút, nắm Cố Thanh Trúc tay đi ra ngoài, Cố Thanh Trúc tiểu bước đi theo, khó hiểu hỏi. Đi chỗ nào, như vậy đêm khuya thị đều phải nghỉ ngơi, đi ra ngoài cũng không gì đó. Kỳ Huyên không nói lời nào, chỉ lôi kéo Cố Thanh Trúc hướng đại môn đi đến, Cố Thanh Trúc không rõ nguyên do, nhưng Kỳ Huyên lại một bộ không nói cho nàng bộ dáng, Cố Thanh Trúc dứt khoát liền không hỏi, dù sao mặc kệ thiệt hay giả, chỉ cần đi theo hắn tùy tiện đi chỗ nào đều thành. Ngoài cửa đã sớm bộ hảo một chiếc xe ngựa, Cố Thanh Trúc kinh ngạc chỉ vào. Này, còn có xe ngựa, này giờ nào tổng không thể ra khỏi thành đi, quay đầu lại cấm đi lại ban đêm cũng chưa về nhưng làm sao bây giờ? Cố Thanh Trúc một loạt vấn đề làm Kỳ Huyên bất đắc dĩ, đẩy nàng lên xe. Yên tâm đi, chính là cấm đi lại ban đêm cũng quản không được chúng ta. Hai người ngồi trên xe ngựa, ở Cố Thanh Trúc cực độ tò mò dưới, xe ngựa chậm rãi sử động, Cố Thanh Trúc bỗng nhiên trong đầu linh quang chợt lóe. Gì, như thế nào hôm nay buổi chiều liền không nhìn thấy Mậu Trinh? Buổi tối cũng không nhìn thấy, người phái hắn đi làm việc, Kỳ Huyên nhướng mày, tự nhiên là có việc đi. Cố Thanh Trúc nhíu mày, đôi tay ôm ngực. Kỳ Huyên, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Thần thần bí bí, Kỳ Huyên cười hắc hắc ôm Cố Thanh Trúc bả vai, sau một lúc lâu mới mở miệng. Nếu là thần bí kia nói ra liền không thú vị. Cố Thanh Trúc, xe ngựa cũng không có đi bao lâu liền ngừng lại, Cố Thanh Trúc xốc lên màn xe vừa thấy, liền thấy Cố gia tấm biển, canh giờ này, Cố gia đại môn đã đóng lại, người gác cổng cũng đem đèn lồng quải ra, Cố Thanh Trúc đối Kỳ Huyên hỏi. Uy, nào có người đêm hôm khuya khoác đến nhạc phụ ra đi. Muốn tới bái phỏng, ngày mai bị lễ lại đến. Ngươi nói thần bí chính là cái này nha. Cố Thanh Trúc có chút vô ngữ, nàng xác thật tưởng về Cố gia nhìn xem Trần Thị, rốt cuộc rời đi kinh thành thời điểm, cũng không trở về cùng nàng nói một tiếng, hiện giờ hồi kinh tổng muốn lại đây thỉnh an phân trần, nhưng nàng là tính toán quá hai ngày, bị chút quà tặng lại tới cửa, lâu không về ra tổng không thể tay không vào cửa nha. Ai nói muốn đi bái phỏng nhạc phụ gia? Ách không đúng, nhạc phụ gia là muốn bái phỏng, bất quá không phải hiện tại. Kỳ Huyên nói chuyện đem Cố Thanh Trúc dắt xuống xe ngựa, không có mang theo Cố Thanh Trúc hướng Cố gia phương hướng đi, mà là xoay mỗi người nhi, đem nàng hướng Cố gia đối diện nhi tòa nhà dắt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa nhà này là Kỳ Huyên ở hôn trước mua, mọi việc Cố Thanh Trúc nơi địa phương, hắn đều phải ở chung quanh mua như vậy một hai nơi, không biết là làm bạn vẫn là giám thị Cố Thanh Trúc khi đó nhưng không thiếu cùng Kỳ Huyên vì những việc này sinh khí, tổng cảm thấy hắn đúng là âm hồn bất tán, tưởng hết thảy biện pháp, muốn cùng hắn phân rõ giới hạn, lại không nghĩ rằng, hai người dây dưa tới dây dưa đi cuối cùng vẫn là giống bắc đèn nhi giống nhau dây dưa tới rồi cùng nhau. Nàng từ xà khẩu sau khi thoát hiểm, liền hơi chút nghĩ thông suốt chút, nàng đối Kỳ Huyên ái, chỉ là ẩn nấp rồi, cũng không phải biến mất, nàng từ trước cảm thấy Kỳ Huyên đối nàng là áy náy, cũng không có tình yêu, nhưng trải qua sinh tử kiếp, làm nàng thấy rõ ràng Kỳ Huyên tâm còn có chính mình tâm, nguyện ý đem quá vãng không vui sự tình phong tàng, cấp Kỳ Huyên cùng chính mình một cái làm lại từ đầu cơ hội. Kỳ Huyên cùng Cố Thanh Trúc mới vừa dẫm lên bậc thang kia, tòa nhà đại môn liền từ bên trong mở ra, Lý Mậu Trinh từ bên trong cười hì hì đi ra, đối Kỳ Huyên cùng Cố Thanh Trúc hành lễ, Hồng Cư cùng Thúy Nga đứng ở nàng phía sau, hai người khuôn mặt nhỏ thượng đỏ bừng, Cố Thanh Trúc thấy các nàng cũng ở, không cấm nhíu mày hỏi. Các ngươi ở chỗ này làm gì? Nàng buổi chiều thời điểm còn thấy Hồng Cư tới, sau lại liền vẫn luôn ở cùng Dư Thị, Vân Thị nói chuyện, hai cái nha đầu khi nào chạy đến nơi đây tới? Bên trong cánh cửa mấy người nhìn nhau cười, Lý Mậu Trinh đối Kỳ Huyên chắp tay vái chào, sau đó liền không nói hai lời, đối Hồng Cư cùng Thúy Nga hai người xua xua tay, mấy người cùng uốn gối hành lễ, bên trong cánh cửa mặt khác phó tỳ cũng là thần thần bí bí, Cố Thanh Trúc thật sự không hiểu được bọn họ rốt cuộc có ý tứ gì. Kỳ Huyên lôi kéo nàng vào cửa, đại môn bị nhốt lại, Kỳ Huyên lôi kéo Cố Thanh Trúc xuyên qua hành lang gấp khúc, đi qua vườn hoa, đi vào một chỗ răng đèn kết hoa tiểu viện nhi, trong viện từ môn đình đến nhánh cây thượng, không một không treo vôi mừng tiểu đèn lồng cùng hồng lụa, nhìn đặc biệt bắt mắt. Cố Thanh Trúc cười chạy đến dưới tàng cây, ngửa đầu nhìn dưới tàng cây treo tiểu đèn lồng, đối Kỳ Huyên hỏi. Ngươi người này, thế nhưng nghĩ đến ở trong sân làm hoa đăng hội sao? Chỉ là ngươi liền điểm này hoa đăng, có phải hay không thiếu điểm? Tuy rằng trong viện thực vui mừng, bất quá treo hồng lụa bố chiếm đa số, liếc mắt một cái nhìn lại, hồng lụa như lửa cực độ náo nhiệt. Kỳ Huyên đem viện môn đóng lại cũng rơi xuống môn xuyên, xoay người chậm rãi hướng Cố Thanh Trúc đi tới, từng bước một trầm ổn như núi, trên mặt ý cười thu hồi, đổi làm mang điểm nghiêm túc biểu tình, Cố Thanh Trúc bị hắn như vậy dọa, trên mặt ý cười cũng phai nhạt chút. Ngươi, làm sao vậy, ta nói sai lời nói. Kỳ Huyên đi tới, duỗi tay đem Cố Thanh Trúc ôm vào trong ngực, trong viện răng đèn kết hoa, đèn lồng lộ ra ánh sáng chiếu xạ ở hai người trên người, phảng phất có khắc dạng sáng rọi, Kỳ Huyên cúi đầu cùng Cố Thanh Trúc trên trán tương để thấp giọng hỏi nói. Nơi này xinh đẹp sao? Hắn thanh âm có chút trầm thấp, nghe được Cố Thanh Trúc trong lòng vừa động, trong viện liền bọn họ hai người ở, an tĩnh cực kỳ, duy nhất viện môn cũng bị Kỳ Huyên nhốt lại, phảng phất đem ngoại giới hết thảy đều ngăn cách giống nhau, thế giới này thuộc về bọn họ hai người. Sóng mắt lưu chuyển, Cố Thanh Trúc gật đầu. Ân, xinh đẹp, là ngươi làm cho bọn họ làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, ta làm cho bọn họ làm. Kỳ Huyên đem Cố Thanh Trúc ấn đến chính mình ôm ấp, hắn vóc người pha cao, đứng dậy, Cố Thanh Trúc chỉ tới hắn cầm chỗ, Kỳ Huyên ôm nàng, khàn khàn thanh âm tự Cố Thanh Trúc đỉnh đầu truyền đến. Ngươi thích nơi này sao? Cố Thanh Trúc an tĩnh nghe Kỳ Huyên vững vàng tim đập, cảm thấy chung quanh an tĩnh hoàn cảnh làm nàng thể xác và tinh thần vô cùng thả lỏng. Thích, nơi này hảo an tĩnh, thật giống như không ai quấy rầy giống nhau. Kỳ Huyên cười khẽ, ở chỗ này, sẽ không có người quấy rầy chúng ta. Nói xong, Kỳ Huyên đem Cố Thanh Trúc buông ra, ở Cố Thanh Trúc không rõ nguyên do dưới tình huống, sau này lui một bước chợt thân mình một lùn, Kỳ Huyên quỳ một gối ở Cố Thanh Trúc trước mặt, dọa Cố Thanh Trúc nhảy dựng. Ngươi làm gì vậy, mau đứng lên, Kỳ Huyên lại kiên trì vẫn không nhúc nhích, đôi tay lôi kéo Cố Thanh Trúc ngửa đầu đối nàng nói. Thanh Trúc, chúng ta một lần nữa bắt đầu được không? Từ trước ta làm sai sự ta sẽ vẫn luôn ghi tạc trong lòng, sẽ không quên, nhưng ta đã biết sai rồi, thỉnh ngươi tha thứ ta, một lần nữa tiếp thu ta, được không? Cố Thanh Trúc vì này động dung, ngươi lên ta ở Mạc Bắc thời điểm, không phải đáp ứng ngươi sao? duỗi tay đi kéo Kỳ Huyên, nhưng nàng mới bao lớn điểm sức lực, chỉ cần Kỳ Huyên nguyện ý, hắn có thể không chút sức mẻ. Ta thường hiện tại lại nghe ngươi nói một lần, Thanh Trúc, chúng ta một lần nữa bắt đầu, được không? Kỳ Huyên thập phần kiên trì. Cố Thanh Trúc hít sâu một hơi, tổng cảm thấy đêm nay Kỳ Huyên có chút bất đồng, rũ xuống mi mắt gật gật đầu. Hảo, chúng ta một lần nữa bắt đầu. Quá vãng sự tình ai cũng không cần nhắc lại, ta hiện tại đã biết tâm ý của ngươi, mà tâm ý của ta, ngươi vẫn luôn là biết đến. Là tâm ý của ngươi ta vẫn luôn đều biết, Thanh Trúc gả cho ta. Kỳ Huyên thanh âm ở an tĩnh trong sân vang lên, cứ việc thanh âm không lớn, lại ở Cố Thanh Trúc trái tim trung nhấc lên ngập trời gợn sóng, không biết vì cái gì, nghe được Kỳ Huyên nói những lời này, Cố Thanh Trúc trong mắt liền không tự chủ được tụ tập nước mắt. Cách chương.